Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma đời thường được kể lại qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, cuộc gọi lỡ, tác giả Hiếu Phạm 99. Trời đang mưa phùn, từng giọt mưa cứ thế mà nặng hạt rơi xuống. Tôi nhìn bố, ông có vẻ trầm ngâm. Ăn xong lần nào ông cũng vui vẻ lắm cơ mà. Tôi tiến lại gần ông, tôi khẽ hỏi: "Thưa bố, hôm nay chả lẽ cơm không có được ngon?" Ông quay lại nhìn tôi, cười rồi xoa đầu: "Do thời tiết nó chi phối cảm xúc thôi con." Bố nhớ lại cái câu chuyện mà bố đã được nghe từ rất lâu rồi, một câu chuyện mà nó mang nhiều nỗi ân hận từ đứa con. Nhóm chúng tôi bao gồm tôi là Lâm, Tùng và Đăng. Ba chúng tôi chơi thân với nhau kể từ khi lên đại học. Chúng tôi ở cách phòng nhau chỉ qua một bức tường. Bố mẹ chúng tôi đều rất là vui khi biết chúng tôi kiếm được những người bạn tốt. Xuân đó, chúng tôi được trở về thăm gia đình, ai nấy đều vui như vớ được tiền. Ba chúng tôi đi chúc xuân hết làng xóm, rồi bà con cô bác. Sau 3 ngày đi chúc Tết mệt mỏi, chúng tôi kiếm được kha khá tiền mừng. Nhiều nhất là thằng Đăng, 5.640.000. Tôi khá ghen tị với nó vì mồm dẻo kẹo của nó. Nó mà mở mồm thì từ già đến trẻ đều phải móc tiền ra cống cho nó. Quả là rất lợi hại. Chúng tôi còn tận 13 ngày để nghỉ nữa. Kiếm đủ chuyện trên đời rồi mà vẫn không hết chán. Chúng tôi đành cược chơi một trò, gọi điện đến cho nhà người khác và chơi khăm. Thời gian chúng tôi lúc nào cũng như vậy, 11 giờ đêm. Cứ như vậy, khách hàng đầu tiên của chúng tôi là một mụ già. Ban đầu bà rất là hiền hậu, sau khi biết chúng tôi chơi khăm thì bà điên tiết, hét lên rồi chửi chúng tôi: "Mấy cái thằng mất dạy, hết trò chơi rồi sao?" Rồi từng cuộc chơi khăm như vậy cứ diễn ra. Nhiều người còn tin cho sái cổ. Ai ai cũng đều làm theo chúng tôi để thỏa mãn cho tâm hồn thảnh thơi. Rồi cho đến một ngày, chúng tôi gọi điện đến cho một người. Đó là một bà cụ. "Alo?" Bà cụ lên tiếng. "Thưa bà có nghe rõ chúng tôi không?" "Vâng." Giọng của bà yếu ớt. "Thưa bà có con trai đúng không ạ?" "Đúng rồi cháu." "Thưa bà đừng có hoảng. Con của bà đã mất trong một cuộc tai nạn." Chúng tôi nghe thấy tiếng gió rít. Bà ấy đi đâu? Chúng tôi nghe vang vọng là tiếng hư vô. "Thưa bà còn đó không ạ?" Tôi nghe thấy tiếng chạy sầm sầm, rồi nghe thấy tiếng kéo ghế. Tôi nghe thấy giọng nói xì xí: "Cảm tạ Đức Phật." Bọn tôi nhìn nhau, ai cũng tròn mắt. Thực sự chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bọn tôi cũng mặc kệ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cũng khá muộn. Chúng tôi lại nằm đè lên nhau, phê pha và ngủ tới sáng. "Ê, mày dậy coi!" Tiếng của thằng Đăng. Tôi mở mắt từ từ, thấy ngay thằng Đăng đưa cho tôi một tờ báo. Tôi cầm lên rồi đọc: "Một cụ già thắt cổ tự tử trong nhà của mình." Tôi nhìn thằng Đăng, nó nói: "Mày đọc phần giữa đi." Tôi đảo mắt đọc ngay phần giữa. Cụ già này đã 80 tuổi, chết lúc 1 giờ sáng. Lúc khám xét hiện trường, chúng tôi thấy cái xác trượt mắt với chiếc điện thoại dính ngay bên cạnh tai của bà ta. Chúng tôi không hiểu sao chết đã lâu mà chiếc điện thoại vẫn không rớt. Tôi lạnh người, toát mồ hôi, nhìn lên thằng Đăng, nó trợn mắt bảo: "Ta giết người rồi đấy." "Chả sao đâu, làm gì có bằng chứng." Bóng điện thoại của chúng tôi kêu lên. Tôi nuốt nước bọt chạy lại gần. Tôi cầm áp lên tai, bên kia có tiếng gì đó đang nói: "Thưa anh, chúng tôi đến từ bệnh viện trung ương. Vì đây là số cuối cùng mà số máy này gọi đến, nên chúng tôi thông báo tới bà cụ Như đã chết lúc 12 giờ vì máu không thể lưu thông được. Chúng tôi rất là đáng tiếc thông báo. Các anh có thể đến nhận xác được không?" Tôi nuốt nước bọt trả lời: "Chúng tôi không phải là người thân của cụ, chỉ có thể gọi cho ai đó. Cụ đã gọi được không?" "Vâng, xin cảm ơn." Tôi quay lại nhìn thằng Đăng, kể hết mọi chuyện. Đăng nhìn tôi, nó trợn mắt khiến cho tôi lạnh người. Nó đứng dậy và quyết định: "Đứng dậy mặc đồ đi, chúng ta sẽ đến đó." Đến đâu? Tôi nhăn mặt. Bệnh viện trung ương nhận xác bà cụ. Đi trên đường chúng tôi khá run và chả biết tại sao cũng khá hồi hộp. Tôi muốn xem cái xác của bà đó như thế nào và mọi người nói ra sao. Đó chính là thứ làm cho tôi hồi hộp vô cùng. Thằng Lâm vẫn đang ngủ ở nhà. Nó ngủ khiếp lắm nên chỉ có tôi và thằng Đăng đi. Mới dừng xe, Đăng đã cầm tay tôi chạy một mạch đến nhà xác. Sở dĩ nó làm như vậy bởi bố nó đã từng làm việc ở đây. Ra đằng sau, chúng tôi chạy lại nơi đám người đang đứng. Tôi đoán đó là nơi chúng tôi phải nhận xác. Chạy lại gần, chúng tôi thấy hai cậu con trai. Họ đang khóc nức nở. Tôi nhìn xuống, là xác của bà Như, khuôn mặt trắng bệch, mắt vẫn không nhắm, vết lằn sâu trên cổ đã đỏ loét. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Rồi tôi mở mắt ra, thấy một bà cụ đứng bên cạnh tôi, cố chen vào cho bằng được. Tôi phải công nhận sức khỏe phi thường của bà ấy, quả là quá phi thường. Tôi bị ngã ra. Rồi bà đứng bên cạnh đứa con trai trưởng của bà Như. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn xem đó là ai. Tôi hoàn toàn không thể tin nổi, đó là bà Như. Bà mặt trắng bệch, tay chân tím ngắt. Bà đang nhìn thân xác của bà đang nằm ở đó. Bởi vì sao mọi người không thấy bà? Tôi rụi mắt hoảng sợ, cố gắng ú ớ vài tiếng nhưng không thể nào có thể nói được. Rồi từ từ bà Như nhìn lên, đưa ngón tay và làm ký hiệu xịt. Tôi mặt trắng bệch, sợ không tả nổi. Mọi người bỗng dưng bất động. Tôi chả thấy ai hề hấn gì. Bà Như chỉ vào cái xác của bà rồi nhếch cười với tôi. Đôi mắt của bà đầy máu lửa trong hốc mắt. Tôi buồn rộn nhưng chẳng thể chuyển động được. Bà tiến lại gần tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Bà lè lưỡi ra, chỉ đầy bao nhiêu là nước bọt. Tôi cố gắng chạy nhưng vô ích. Tôi cầu cứu trong vô vọng. Ú ớ một lúc sau thì tôi bất tỉnh. Tỉnh, tỉnh dậy đi mày. Tôi bất chợt tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong nhà của mình. Tôi gãi đầu ngoảnh lại Đăng. Ơ mày, ta làm sao vậy? Đây là nhà của tao à? Mày không có nhớ sao? Mày bị bất tỉnh khi nhìn thấy xác của bà Như đấy. Tao phải đưa mày tới bệnh viện. May là gần đó chứ không là mày tiêu đời rồi đấy. Tao chả nhớ nổi. Tôi ngớ người, mồ hôi nhễ nhại. Đêm này tôi quyết định không chơi trò ấy nữa. Ba thằng về nhà ba thằng ngủ. Tôi sẽ mở máy tính để on face, chắc đến tầm 3 giờ sáng rồi ngủ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tôi đảo mắt, thấy khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Tết cơ mà, sao lại vắng như chùa Bà Đanh vậy? Tôi mặc kệ nó và tiếp tục với công việc check Facebook của mình. Một hồi lâu sau, điện thoại của tôi reo lên. Tôi giật bắn mình, tôi đã ngủ quên mất. Alo, tôi trả lời. Bên kia là một tiếng gió rít từng hồi, rồi tiếng chó chu lên rất là ớn. Tôi sợ hãi gập máy xuống. Chừng 5 phút sau, điện thoại lại reo tiếp. Can đảm, tôi nhấc ống nghe lên. Alo, giọng của tôi run sợ. Bên kia vẫn im lặng. Tôi cẩn giọng. Không có vui đâu, ai đó thì nói đi. Mày là đồ tồi. Tiếng hét đó khiến cho tôi giật mình. Bình tĩnh tôi cầm lên nghe tiếp. Ai vậy? Mày hãy ghi nhớ những người thân của mày. Hai thằng bạn của mày. Cả mẹ mày, bố mày, chị mày và cả mày. Đọc cho tao nghe. Mày là ai? Tao mắc mớ gì phải đọc cho mày? Nếu mày không làm, tao sẽ giết từng người thân của mày. Trò đùa. Tôi cười lớn rồi cụp máy xuống. Tôi biết rằng ai đó đang chiêu tôi. Tôi biết mà. Rồi 30 phút sau, Facebook của tôi hiện lên một tin nhắn của thằng Tùng. Mày ơi, cứu tao. Tôi nhắn lại. Có chuyện gì vậy? Mãi lâu sau có tin nhắn trả lời. 3, 2, 1. Và tiếng kêu điện thoại lại rung lên, khiến cho tôi giật bắn người. Tiến lại gần, tôi cầm máy lên đặt vào tai. Alo. Tôi trả lời. Cứu tao mày ơi. Thằng Tùng thở hổn hển. Mày bị sao vậy? Tôi nghe bên tai đó là sự im lặng. Rồi tôi nghe thấy tiếng đạp từng hồi, rất lớn và lớn dần. Tôi chạy ngay tới nhà thằng Tùng. Đứng ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy Tùng cầm một con dao, đang nhìn tôi vô hồn. Chiếc điện thoại vẫn sát ở bên tai. Tùng cứ đập đầu vào tường một cách không kiểm soát. Máu đã chảy ra đỏ ngầu, nhưng Tùng cứ thế vẫn đập. Tôi đập cánh cửa nói to: "Dừng lại đi Tùng, mà bị làm sao vậy Tùng?" Tùng cứ như vậy đứng nhìn tôi. Rồi tôi thấy một người đàn bà đội một chiếc nón trắng, mặc áo bà ba, quần đen. Tôi hốt hoảng, đó là bà Như. Bà trèo lên cổ thằng Tùng, cầm hai chân bịt mắt của thằng Tùng lại. Tay bên kia hất đầu của thằng Tùng vào tường, tay bên kia vẫn chào hỏi tôi. Tôi lùi lại, nước mắt dần dần ứa ra. "Chuyện quái gì vậy?" Tôi trố mắt. Rồi bà dừng lại, đưa hai chân ra khỏi mặt thằng Tùng. Thằng Tùng nhìn tôi kêu lên: "Cứu tao mày ơi, hãy cứu tao." Rồi bà giữ chân của thằng Tùng lại, bỗng tay cầm dao đưa lên. Tôi hốt hoảng và hét lớn: "Tùng, dừng lại, dừng. Tao không dừng được, hãy cứu tao mày ơi." Thằng Tùng khóc, rồi tôi cũng khóc. Hai đứa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con dao đã xuyên qua óc của thằng Tùng. Thằng Tùng quỵ xuống, máu chảy đầm đìa. Tôi hét lên và ngã xuống, và nhìn xem chiếc điện thoại vẫn ở bên tai của thằng Tùng. Đám tang của thằng Tùng ai cũng khóc. Kể cũng phải, nó là một đứa học giỏi, ngoan ngoãn hiền lành. Thế tại sao nó lại phải chết oan uổng như vậy? Tôi tự dằn vặt mình. Nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều. Một phần vì tôi cũng có lỗi, một phần vì thấy mình đã đi quá xa của các trò chơi. Tôi gục đầu xuống bàn và khóc lớn. Đêm dần buông xuống. Ngồi nhìn lại tấm ảnh tôi chụp chung với nó, tôi càng trở nên buồn. Rồi điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi nuốt nước bọt, cầm lên áp vào tai. "Alo, mày à, tao đang đây." Tôi thở vào nhẹ nhõm, thì ra đó là thằng Đăng. "Ừ, cái gì vậy mày?" "Tao biết mày đang có chuyện, mày kể cho tao nghe đi." "Không có chuyện gì đâu, mày điên à? Ai bảo rằng tao có chuyện?" Tôi cố gắng giấu giếm. "Mày có chắc không? Tao thấy mặt của mày lúc sáng biến sắc nhiều lắm. Ra ngoài sân đi, tao đang đợi mày đây." Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng cao nghểu của nó đang vẫy tay với tôi. Tôi cập máy xuống, chạy lại mặc một chiếc áo khoác lên, thì Facebook của tôi có tin nhắn. Tôi mở lên và dường như hốt hoảng. Đó là tin nhắn của thằng Đăng. Nó nhắn tôi với nội dung: "Tao đang tạm thời đi về quê vài ngày, tạm biệt mày." "Thế người vừa nãy vẫy tay với tôi là ai?" Tôi ngó ra cửa sổ, vẫn thấy cái bóng đó đang vẫy tay với tôi. Tôi thụt lùi sợ hãi. Chiếc điện thoại reo lên. Tôi giật bắn mình, không thể cầm máy nổi. Tôi dường như sợ chết đứng người. Máy điện thoại kêu lên từng hồi, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rơi nhễ nhại. Can đảm chạy lại tôi nghe: "Alo, sao thế mày, không có xuống sao?" "Mày im mồm đi, mày không phải là thằng Đăng, mày đừng có lừa tao." Tôi hét lên. Bên kia là một sự im lặng, cơn gió rít lên từng hồi. Tôi lạnh gáy, rồi bỗng chốc là tiếng khóc thút thít. "Em ơi, chị đây, chị Hiền đây." Đó là chị gái của tôi. Tôi ngớ người ra, đó là giọng của chị ấy. Tôi trả lời nhanh: "Vâng chị." "Em ơi, chị sắp chết rồi. Nói với bố mẹ chuẩn bị lo mai táng cho chị đi." Rồi tôi nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh, tiếng nước. Thôi rồi, chị ấy đã nhảy sông tự tử. Tôi thất thần ngồi phịch xuống đất, khóc không ra tiếng. Tôi cầm máy ra, gọi cho ba mẹ. "Alo, ba mẹ à, chị Hiền bị chết rồi ba mẹ ơi." "Mày đừng có xúi dạ chị mày đấy, ai bảo mày như vậy? Chị mày vẫn còn đây này." Tôi giật mình, ném chiếc điện thoại đi. Tôi lấy hai tay bịt tay của mình lại. Tôi đã quá sợ. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy ý nghĩa của câu nói: gieo cây nào gặp quả nấy. Tôi đã bị chìm vào trong sự sợ hãi một cách điên cuồng. Không lâu sau, điện thoại trên bàn của tôi lại reo. Tôi ngoảnh lên, lấy chiếc điện thoại nói với giọng tức giận: "Đủ rồi đấy, mày muốn cái gì nữa?" "Từ từ đã nào, mày trêu người khác thì được, cuộc vui chưa có tàn đâu. Mày muốn gặp chính người trong cuộc chứ?" Tôi nghe thấy tiếng chó tru lên, tôi sợn da gà. Một giọng nói run rẩy: "Mà mày có nhớ tao không? Nguyễn Văn Như đây." Giọng nói xiết gì khiến cho tôi thét lên kinh hãi. "Bà muốn gì ạ tôi? Bà nói đi." "Giết." Xin bà đừng, tôi xin bà, quá đủ với tôi rồi. Tôi cũng không ngờ rằng cái câu chuyện lại đi quá xa như thế, đến nỗi bà phải tự tử. Tôi xin lỗi. Một lời xin lỗi là đủ sao? Tao sẽ làm cho mày hóa điên, hóa dại, thậm chí là chết như con tao đấy. Bà nói trong tức giận điên cuồng. Tôi xin bà. Tôi khóc sụt sịt. Tối nay mày coi chừng chị mày đấy. Vừa đúng lúc đó thì chị tôi về. Tôi chạy xuống mở cửa. Tôi kéo chị vào bên trong, đóng hết chốt cửa lại. Rồi tôi sực nhớ lại, lúc nãy cha mẹ tôi có đi với chị tôi cơ mà. Chị, ba mẹ đâu? Ba mẹ đâu? Chị có đi với họ đâu? Tôi sụp xuống đất. Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa thật nửa giả. Tôi quá đau đầu rồi. Bỗng dưng điện thoại của chị tôi lại kêu lên. Tôi cầm lấy ngay, nhìn vào thì một dòng số lạ rất dài. Tôi nói: chị ơi, bạn em nói bạn em gọi vào máy của chị cho em mượn chút. Ơ, cái thằng này. Lập tức chiếc điện thoại trên bàn kêu lên. Tôi chạy lại để kinh máy ngay. Chị tôi thay đồ và ngủ. Tối nay tôi sẽ quyết định ngủ cùng chị để đảm bảo sự an toàn cho chị. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, tôi không thể kiểm soát được mọi thứ. Đồng hồ điểm 12:30, mọi thứ vẫn yên ắng. Tôi nghĩ rằng đã qua được cơn tử. Tôi lắng đi một lúc. Một hồi sau tôi chẳng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh chả thấy chị tôi đâu. Tôi hốt hoảng chạy từ phòng này sang phòng khác. Tôi ngó vào trong phòng của tôi, giật nảy mình một cái. Chị tôi đã bị mảnh vỡ của gương xuyên qua hốc mắt. Máu chảy đầm đìa, hai hòn mắt lăn lông lốc trên sàn nhà. Và có điều làm tôi sợn người là chiếc điện thoại bàn vẫn áp bên tai của chị tôi. Tôi thét lên và ôm lấy chị. Tôi hét lên trong đêm buốt. Tôi thất thần gần như suốt ngày. Hai đám tang trong hai ngày, tôi đã quá hối hận. Tôi không thể biết cách có thể kiểm soát được họ nữa. Tôi sực nhớ còn ba người thân của tôi: mẹ tôi, bố tôi và thằng Đăng. Vì sao tôi nghe lại không bị gì? Và khi họ nghe thì lời ma quỷ dại nào lại khiến cho họ bị như vậy? Và bà Như và ai đó đang là chủ mưu? Và họ đã chết chưa? Những câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu của tôi. Tôi đau đầu không chịu nổi. Mẹ tôi tiến lại gần. Bà nhìn tôi rồi bảo: con thương mẹ thì hãy kể cho mẹ nghe, có cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi trầm ngâm với bà, nhìn khuôn mặt của bà đáng thương, hốc hác, đã bị vắt kiệt sức. Tôi lại thấy thương bà lắm. Tôi định kể nhưng mà tôi không muốn cho bà lo thêm. Tôi ôn tồn nhìn mặt của bà: không có gì đâu mẹ, mẹ hãy tin con. Con không muốn nhắc lại thêm nữa. Mẹ tôi nước mắt tràn ra, khóc thút thít. Bà khóc khiến cho tôi khóc theo. Tôi khóc an ủi theo bà. Tôi quyết định sẽ đến ngay nhà thầy ba, thầy Đồng nổi tiếng ở trong vùng. Buổi chiều im ắng đó, tôi đánh xe lại nhà ông ba. Đứng trước cửa nhà thầy, tim tôi đập thình thịch. Cũng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy sợ, cái cảm giác đã ám ảnh tôi bao ngày qua. Vào bên trong nhà, tôi thấy thầy đang ngồi trong nhà kho anh chân. Tôi tiến vào bên trong làm đơn. Thầy hướng dẫn một hồi tôi khá hiểu. Tôi bắt đầu gọi hồn. Sau một lúc nhập, ngất lên ngất xuống, tôi thấy rùng mình vì sợ. Thầy Đồng bật dậy, nhìn tôi và im lặng. Cái im lặng đến gai người. Tôi nghe thấy tiếng thằn lằn kêu rất to. Tôi sờn gáy ốc khẽ nói: Tùng mày à. Rồi một lúc thầy lại ngất lên ngất xuống. Tôi đỡ thầy dậy. Ông chỉ vào mặt tôi và nói: này, mày gọi trúng cái thằng chết xấu ngày rồi. Mày thấy nó sao? Con thấy nó im re, im rất lâu và nó còn nhìn con. Mà mày có nhìn vào mắt của nó có gì đặc biệt không? Thế toàn là mắt trắng thôi. Thế thì nó bị ma giữ hồn rồi đấy. Là sao ạ? Tôi giật mình. Có nghĩa là nó tùy chết nhưng bị một con quỷ nào đó giữ hồn, phải làm mọi việc theo ý của con quỷ đó. Con quỷ ấy là ai thì tao chịu, nhưng mà theo kinh nghiệm của tao, hẳn là những người mạnh lắm mới giữ được hồn của người khác. Tôi nghĩ ngay đến bà Như. Cái mụ quỷ ấy đã hóa tinh rồi. Tôi nhìn lên mặt thầy ba: thế có cách gì cứu bạn con không? Chết đủ người mà nó muốn là xong. Thế có cách nào làm cho nó nguôi giận không? Kẻ chính phải chết. Tôi lo sợ hoang mang vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ ma đến như vậy. Bởi dĩ tôi biết kẻ chính và kẻ phải chết đó chính là tôi. Tôi lặng lặng ra về với bộ mặt u sầu, thảm hại. Tôi sợ đến nỗi bỏ nguyên cả bữa tối. Điện thoại của tôi bỗng reo lên từng hồi. Tôi mệt mỏi chạy lại gần cầm lên nghe. Alo. Chào mày. Bà Như lại dọa tôi. Tôi run hãi. Bà còn muốn cái gì nữa? Mày biết rồi còn gì. Ta muốn ai đó phải chết. Tôi chứ gì. Bà muốn giết tôi phải không? Không hẳn. Kẻ thù và manh mối từ từ sẽ lộ diện. Nó sẽ chết dần chết mòn và phải đau đớn từng ngày. Tôi gập máy xuống, ôm đầu bứt tóc rất nhiều. Tôi rùng mình vì có tin nhắn từ chiếc điện thoại của tôi. Hãy chờ đợi màn biểu diễn của tối nay. Tim tôi đập thình thịch, tôi sẽ phải ngước mắt chờ đợi xem ai chết. Buổi đêm hôm đó, tôi hoàn toàn không ngủ được. Mắt của tôi mở thao lao, đồng hồ cứ tích tắc. Tôi im lặng nín thở vài phút, rồi điện thoại lại reo lên. Tôi giật mình. Alo. Mày hả? Tao đang đây. Bố tao. Bố mày làm sao? Bố tao giết mẹ tao rồi lại tự tử rồi. Tôi trợn ngược mắt. Là bố mẹ thằng Đăng. Cái chuyện quái quỷ này đang diễn ra. Tôi đau đầu. Rồi tin nhắn lại hiện ra. Có bất ngờ không? Cái chết chính chưa lộ diện đâu. Tôi ném ngay chiếc điện thoại. Tôi cắt hết mọi đầu dây liên lạc. Ngay cả chiếc điện thoại của tôi cũng vứt sim, vứt cả pin. Tôi ức chế quá rồi. Cả nhà thằng Đăng, chỉ có chắc cha mẹ của nó với thằng Đăng. Thằng Đăng là một thằng bạn khá ăn chơi, nhưng tính của nó rất tốt. Ba mẹ nó tuy là dân chơi, nhưng tình người luôn có. Tôi rất mến mộ hai bác ấy. Ngày mất hai bác, tôi thấy nguyên con quạ đen đậu ngay trên trần nhà. Nó đi theo chúng tôi đến nơi chôn cất. Nhưng bỗng dưng đang đi giữa đường, quan tài của bác gái nặng vô cùng. Tôi sệ cả vai. Ông sư đi chung với chúng tôi bảo, ai đó không hợp vía thì dừng lại. Từng người dự đám tang đều làm, nhưng thành quả không tốt, cái quan tài vẫn nặng. Rồi bỗng dưng chiếc quan tài của bác trai cũng nặng theo. Chúng tôi cố gắng hết sức để nhấc lên, nhưng đều không được. Rồi hai con quạ bay lại chúng tôi, đậu ngay trên ảnh. Nó quắc lên một tiếng to, xé toang nguyên cả đoàn người đang ồn ào. Chúng tôi chắp tay, ai đó đằng sau khóc thút thít. Ông thầy bỗng chắp tay nói vài câu, thắp vài nén nhang rồi từ từ bảo chúng tôi. Các người cứ chôn cất ở vị trí này làm nhanh đi. Tất cả thanh niên đều ra sức làm việc. Quốc xẻng cứ luân phiên nhau đào. Đào được một huyệt khá sâu, chúng tôi hét lên kinh hoàng vì thấy nguyên bộ xương khô đang bị dán một lá bùa ở ngay bên dưới. Thầy Pháp cầm bộ xương lên và nói: Bất khả tư nghị. Tôi đứng nhìn cũng thấy rợn rợn. Rồi một lúc lâu sau, đào lên được một bộ xương khô nữa, và nó cũng bị dán bùa. Rồi bỗng dưng người đằng sau ngất xỉu một loạt. Chúng tôi nghe theo lời thầy Pháp, chắp tay nói: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi vừa nói vừa run rẩy. Riêng thằng Đăng, nó lại đi lại phía thầy Pháp, ngoảnh lại nhìn tôi. Mắt trợn lên rõ nguyên lòng trắng kinh tởm, lưỡi thẻ ra ngoài, nước dãi sớt dần đều. Thầy Pháp khua tay nói: Mày là con quỷ nào, nói ngay. Thằng Đăng chỉ lẻ lưỡi, rồi nó ngồi phịch xuống đất, chỉ tay vào ông Pháp Sư. Rồi bỗng dưng ông Pháp Sư ngã quỵ xuống đất, cựa quậy rất lâu, ôm bụng và nhắm tịt mắt. Rồi máu từ mồm của ông phè ra, da mặt của ông nổi rõ cơn màu tím, mắt trợn ngược. Hai bàn tay cứ cào vào giữa lòng đất. Móng tay bị gãy nát, nhưng ông vẫn không dừng. Tôi há mồm sợ hãi. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Tôi ngoảnh lại, chạy một mạch thật nhanh về nhà. Đi trên đường, tim của tôi đập thình thịch. Về đến nhà, tôi thấy mọi vật chao đảo. Tôi ngã xuống đất bất tỉnh và thiếp đi. Tôi tỉnh dậy, ngước thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tôi ngồi dậy ôm chiếc đầu đau như búa bổ. Tôi đau đầu kinh khủng. Và dường như tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Rồi tôi thấy cánh tay phải của tôi nó nhức kinh khủng. Vạch áo ra, thấy nguyên năm bàn tay hằn vết ngay trên tay của tôi. Nó đã bầm tím và rất đau. Tôi đi lên trên tầng, đi qua phòng của bố mẹ. Tôi nghe có tiếng xì xào loạt xoạt ở trong đó. Tôi nghe rõ hơn là tiếng nói to nhỏ của ai đó. Tôi khẽ mở cửa nhưng không thấy ai. Có cái gì đâu, tôi chắc ảo tưởng mất rồi. Bố mẹ tôi lúc đó cũng vừa về. Tôi khóa chốt cửa lại. Mẹ tôi kêu tôi lên phòng của bà để nói chuyện với tôi. Tôi chạy sang, mẹ nhìn tôi rồi nói: "Con, sao ba mẹ của Đăng chết vậy?" "Con cũng không có biết, hẳn là chắc do xung đột gia đình. Ba mẹ của nó là tay chơi như vậy, chắc là do mâu thuẫn đấy mẹ." "Mẹ cũng chỉ có hỏi vậy thôi. Dạo này sao nhiều người chết vậy con? Mẹ mai chắc cũng phải đi cúng quá." Tôi giật mình, nghĩ đến chuyện lúc chiều. Chả biết thằng Đăng bây giờ ra sao, tôi lo lắng vô cùng. Đêm này, mẹ tôi bắt tôi ngủ với mẹ. Bố tôi tối nay phải đi tiếp khách nên không về được. Nên tôi sẽ ngủ với mẹ để cho bà đỡ sợ. Mẹ tôi cũng nói cho tôi biết đủ thứ chuyện khi bà còn là học sinh. Tôi đành xin bà ngưng kể vì tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ. Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại là ác mộng. Cơn ác mộng đáng ghét. Tôi vào trong nhà vệ sinh, giải quyết một hồi thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên. Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Tôi đã cắt hết rồi, tại sao vẫn nghe thấy? Tôi giật mình vì mẹ tôi ở ngoài. Tôi chạy ra mở cửa, nhưng không tài nào có thể mở được. Cửa đã bị chốt. Tôi áp tay vào cửa nói to: "Đừng nghe mẹ ơi, bịt tai đi, con xin mẹ đừng có nghe." "Alo?" Giọng của mẹ tôi vang lên. Tôi hốt hoảng vừa khóc vừa nói: "Con xin mẹ, mẹ hãy nghe con, hãy gập máy xuống đừng có nghe đi mẹ." Rồi tiếng im lặng đến kinh hồn. Tôi sờn gai ốc, nhìn qua tấm kính. Tôi thấy một bóng đen với bộ tóc trắng đang bước vào. Tôi bịt mồm không trả lời. Tôi thấy nó đang tiến sát mẹ của tôi. Tôi đập cửa hét lên mà bà dường như không nghe thấy. Mẹ tôi đứng dậy, cái bóng đó trèo lên cổ của mẹ tôi, ngồi trên. Rồi tôi thấy mẹ của tôi đưa chiếc dao lên rồi phập một cái. Chiếc dao đã xuyên qua bụng của mẹ. Cái bóng vẫn đang ngồi trên đầu, vỗ tay khanh khách. Tôi hét lên, đập cửa rồi bỗng dưng cửa mở toang ra được. Tôi bị bổ. Trước mắt tôi là một vũng máu với cái đầu nát bét. Tôi hét lên chạy lại để ôm xác mẹ của tôi. Tôi khóc, tiếng khóc của một đứa thanh niên đã làm hại mẹ của mình. Đám tang của mẹ tôi, bố tôi và tôi như người mất hồn. Ai nấy đều tụ tập lại bàn tán gia đình tôi. Gia đình này bị ám rồi, chết gì mà liên tiếp vậy chứ? Những câu nói đó khiến cho tôi lặng lặng. Tôi vào chỉ còn biết khóc thầm. Đảo mắt xung quanh, tôi chẳng thấy thằng Đăng đâu cả. Bố tôi chạy lại nói khẽ với tôi: "Con à, hãy tiếp khách cho bố, bố không còn đi vững nữa rồi." Tôi thầm hiểu, tiếp khách giúp ông mà trong lòng chẳng muốn một chút nào. Tôi cảm thấy trống vắng quá. Mẹ tôi và chị tôi và cả thằng Tùng, bố mẹ thằng Đăng đều đã bị con quỷ ấy cho kết thúc một cách đau đớn. Thằng Đăng đã biến mất, ba mẹ của nó cũng chẳng biết chôn cất như thế nào nữa. Bố tôi thì như người mất hồn. Tất cả điểm dựa vững chắc của tôi đã không còn. Không còn một ai. Tôi muốn chết quá. Điện thoại của tôi lại reo lên. Tôi run lên từng hồi, áp tay vào nghe. Tôi hỏi: "Alo, mày cảm thấy thế nào?" "Tôi xin bà, tôi van lại bà hãy tha cho tôi. Chỉ còn bố tôi, bà đã cướp hết người thân của tôi rồi, bà còn muốn gì nữa?" "Ta muốn giết kẻ chính. Trước khi giết kẻ chính thì phải tiêu diệt những kẻ đầu trêu." Tôi vứt máy ôm mặt, chạy lại máy tính. Tôi xuất ngay vong hồn chết oan. Trên mạng nó giải thích rất rõ và tôi ghi nhớ nguyên một câu: những người chết oan trong nỗi uất ức, linh khí rất mạnh, nên họ phải kiếm được đủ người mà họ muốn thì họ mới dừng lại. Tôi vò đầu bứt tai, nhưng tại vì sao nó lại không muốn giết tôi chứ? Buổi đêm hôm đó, tôi chạy lại nhà thầy Ba. Đi xe trên đường, tôi lo lắng vô cùng. Dừng xe ngay trước cổng nhà, tôi chạy vào ngay. Tôi thấy thầy Ba đang làm phép. Tôi khẽ lặng đi vào, ngồi trên ghế sofa. Thầy Đồng đã nhìn thấy tôi. Thầy dừng khấn lại và tiến lại gần tôi. "Hôm nay đến đây làm gì?" "Con muốn hỏi chuyện này." "Ta rất sẵn lòng." Những người chết oan, tại sao không giết ngay người họ muốn giết mà lại làm khốn khổ những người không liên quan đến họ? Đơn giản lắm, họ là những vong linh rất mạnh. Họ muốn giết ai họ muốn. Khi chết, họ mang trong mình một nỗi uất ức rất lớn. Khi chúng ta đi ngủ mà mang trong mình nỗi uất ức thì hẳn là rất khó chịu. Huống gì họ mang một nỗi uất hận khi chết. Họ sẽ nhớ đến muôn đời. Họ sẽ giết những người làm họ chết và muốn kiếm thêm những vong linh để có thể triệu tập thêm sức mạnh cho họ. Và họ thuộc vong linh mạnh nhất trong cõi chết. Tôi nói luôn cả chuyện lúc đi đám tang của ba mẹ thằng Đăng. Ông ba trợn mắt, bấm tay lia lịa, và tôi đã dự có chuyện gì đó không lành và điều không hẳn hay ho sắp xảy đến với tôi. Ông ba nhìn lên tôi, bấm tay lia lịa và nói: thằng bạn mà con kể bị thầy pháp nào đó ấn bùa rõ, mà con kể có hai cái xác thì hẳn là như vậy. Chắc chắn là có kẻ đầu têu, hẳn là cao tay lắm. Thằng bạn của con nếu không có ai giải thì sẽ chết dần chết mòn, mà chết lúc nào thì tùy thầy ấn. Con giúp được con hay không thì ta xin chịu, vụ này ta không có rảnh. Tôi lặng người, quyết định kể mọi việc cho thầy nghe. Thầy trợn mắt nói với tôi: trách gì, ta thấy cứ có ai đi theo con từ khi vào nhà ta. Nhà ta có ba thần cai quản nên nó không vào được. Tôi ngoảnh lại chỉ thấy khoảng trống trơn. Tôi giật người và nói: thế nó hình thù như thế nào ạ? Nó là một bà già tóc bạc, nhưng chết con rồi, nó là một thầy pháp. Con đã làm chết một thầy pháp đã già, thân hình ghê rợn. Ta đành chịu thua, con hãy cầm tượng Phật này và về cầu nguyện đi. Hãy nhớ mang theo mình thì ắt họa sẽ qua, nạn sẽ ít đến. Và đặc biệt, số của con được bảo vệ bởi Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cúi người không nói một lời nào. Tôi chạy lại nhà thằng Đăng, chẳng thấy một bóng dáng nào cả. Căn nhà tối om. Tôi bước vào trong nhà, ngửi thấy một mùi rất hôi. Tiến sâu vào, tôi thấy thịt trong tủ lạnh bị ai đó ngấu nghiến rất kinh tởm. Tôi giẫm phải thứ gì đó. Khi tôi nhìn xuống, tôi suýt hét lên. Cái xác của bà cha, cái xác của bác trai, bác gái đều ở đây và bị cắn nát lòng, gan và phổi bay ra tứ tung. Tôi thất hồn, ai đã làm cái chuyện tày trời này? Tôi sực nhớ đến nhà thằng Đăng có gắn camera. Tôi chạy lại phòng của bác trai xem ngay. Đoạn băng hiện lên, tôi thấy bóng của một ai đó đang lết xác của hai bác vào trong nhà. Nhìn kỹ ra thì đó là thằng Đăng, chính xác là nó. Nó kéo lê xác của bố mẹ nó dưới sàn nhà. Tôi càng trợn mắt hơn khi thấy nó đặt bố mẹ nó xuống sàn nhà rồi nhai ngấu nghiến một cách vô thức. Kinh tởm hơn là nó còn nuốt sống thịt của ba mẹ nó. Tôi muốn ói quá. Sau khi nhai ngấu nghiến xong, nó còn mở tủ lạnh ăn hết số thịt sống ấy nữa. Tôi càng chú ý thì thấy tay và mặt của nó có những dấu hằn đáng sợ. Tôi zoom lên thì thấy ngay bộ mặt của nó nhìn lên phía camera. Tôi hơi sợn người. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng người đi lên cầu thang, càng tiến vào trong phòng của tôi đang đứng. Tôi hoảng sợ chạy lại phía tủ gỗ. Tôi núp vào bên trong. Cửa mở hé hé, tôi thấy ngay đó là thằng Đăng. Nó đang cố tìm tôi. Tôi bịt mồm hoảng sợ. Đôi mắt của nó trắng bệch, miệng và tay của nó dính đầy những máu, lông gà dính vào tóc của nó. Còn chưa kể bên tay trái của nó còn cầm bộ lòng dài ngoẵng. Tôi hoảng sợ bịt mồm lại và ngồi im thin thít. Nó gầm lên rất to. Nó đã bị điên mất rồi. Tôi thấy nó lục lọi dưới gầm giường, rồi lục tứ phía. Còn nguyên chiếc tủ, nó đang tiến lại gần. Nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra. Tôi hoảng sợ. Tôi thấy nó đứng ngay trước cái tủ. Tôi giữ cái tay cầm phía bên trong. Nó cố hết sức mở cánh cửa. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi cầu mong nó nghĩ rằng cửa đã bị khóa nên sẽ bỏ đi. Nó càng lay giật mạnh hơn, tôi sẽ bị buông tay mất. Nó giật càng mạnh, mạnh dần, mạnh dần. Rồi tôi cứ cố giữ, kết hợp với cái chân đạp vào trong tường. Hằn của cái cửa đè lên tay của tôi, khiến tay của tôi máu chảy rỉ xuống. Tôi muốn hét lên nhưng lại sợ. Rồi tôi thấy im lặng vô cùng. Tôi bỗng nghe thấy tiếng huỵch, tiếng ai đó đã nhảy xuống. Tôi mở cửa từ từ, ngó ra cửa sổ. thấy thằng Đăng từ từ đứng dậy sau cú nhảy từ cửa sổ tầng 3. Tôi hoảng sợ, tôi chẳng biết nó là loại gì nữa. Tôi chạy lại một mạch về nhà, liền ngay và lập tức. Vừa chạy trên đường, tôi thấy lo lắng vô cùng, bởi tôi thấy nó chạy về phía nhà của tôi. Bố tôi vẫn đang ở nhà nên tôi lo lắng tột độ. Chạy về đến nhà, tôi thấy cửa trống trơn. Tôi chạy vào trong phòng bố tôi, thấy ông vẫn đang ngủ nên có phần yên tâm. Tôi lên tiếng: "Bố vẫn nằm sao? Bố có muốn ăn gì không?" Bố tôi trợn người ra, lộ rõ bộ mặt hốc hác. Quả thực tôi thấy rất tội cho bố. Bố cất giọng nói từ từ: "Bố không muốn ăn, con cứ ăn trước đi, bố nằm thêm một chút." Rồi bố tôi với lấy cốc nước trên bàn. Chả hiểu sao ông lại làm chiếc cốc vỡ tan dưới sàn nhà. Tôi liền chạy nhanh vào thu dọn mảnh vỡ kẻo ông dẫm phải. Tôi ngoảnh lên bố: "Bố cẩn thận một chút, không là dẫm phải đấy." "Ôi cái thân tôi già quá rồi." Bố tôi nằm bệt ngay trên giường, nước mắt rơi nhẹ. Tôi phải bảo vệ bố là người cuối cùng của tôi, nên ông làm gì tôi phải để mắt tới từng giây từng phút. 11 giờ đêm, tôi mở Facebook ra, thấy ngay tin nhắn của mấy đứa bạn tôi, đại khái như: "Chia buồn cùng mày, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi chẳng muốn trả lời cụ thể, tôi cứ để đó và gửi chúng tất cả những người đó: "Tao cảm ơn." Đêm hôm đó, tôi nghe rất nhiều lời khuyên. Tôi bỏ ngoài tai, bởi sở dĩ tôi chẳng muốn nghe thêm. Tâm trí của tôi đang rối bời. Chỉ đúng một người tôi lo lắng, đó là cô của tôi, bà Lâm. Bà là giáo viên của tôi hồi cấp 3, là chủ nhiệm 3 năm của tôi, nên tôi rất quý bà. Và dĩ nhiên bà rất dễ tính, tôi rất thích bà. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã điểm 2 giờ sáng. Bố tôi xuống lục cục tìm thức ăn, chắc ông đói quá. Bỗng dưng tôi nghe tiếng rầm một cái rõ to. Tôi chạy ngay xuống nhà và thấy bố tôi và thằng Đăng đang đứng đối diện nhau. Tôi hốt hoảng chạy xuống ngay. Tôi đứng từ xa ra ký hiệu cho bố. Bố tôi chẳng biết chuyện gì, cứ ngơ một cục như vậy. Tôi ném ngay chiếc vòng vật vào tay của bố. Bố tôi giật mình, rồi thằng Đăng chạy thật nhanh lại phía bố của tôi. Tôi hốt hoảng. Thằng Đăng nằm trên người của bố tôi, nó hạ họng nhai ngấu nghiến tóc rồi tai của bố tôi. Ông dường như đã bị cuốn hút vào nó. Ông chẳng hề hấn gì. Còn tôi dường như bất động trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi cố nhén mắt ra, tôi giật nảy mình. Tôi thấy một bà già đang nằm phía trong người thằng Đăng. Bà ta nhanh ngấu nghiến bố tôi. Chừng 30 phút sau, nó ở một tiếng rõ to. Tôi bịt mồm, nín thin lại. Rồi nó dần dần bước lại phía tôi đang đứng, lại gần hơn. Tôi nghe rõ tiếng nó lại gần. Tôi quyết định gan dạ đấu đá với nó. Tôi chạy ra thật nhanh, húc thật mạnh vào người của nó. Chạy lại phía bố của tôi, nhặt ngay chiếc vòng vật và đeo lên người. Nó quay lại nhìn tôi bằng cả ánh mắt nó đã nhìn bố tôi lúc nãy. Nhưng chả hề hấn gì, tôi đã có chiếc vòng. Chiếc vòng này đã cứu tôi. Tôi cầm ngay một chiếc dù ném ngay vào mặt của nó. Nó bổ ngay giữa sàn nhà. Tôi cầm chiếc vòng chạy lại phía thằng Đăng thật nhanh. Dầm một cái, tôi đã bị nó dí ngay vào trong tường. Nó có sức mạnh gì ghê gớm như vậy? Nó đứng từ phía xa, sử dụng bàn tay của mình và làm cho tôi dính chặt vào cửa như vậy. Tôi chả quay trở được gì. Chiếc ghế từ đâu bay tới, đặt ngay trước chỗ nó đang đứng. Rồi tiếp đến, cái vòng trắng cuốn theo kiểu thắt cổ. Tôi trợn mắt, nó bước lên ghế chỉ thẳng vào tôi. "Khôn ngoan, hãy kiếm trò mà chơi. Sự thật là đây, người chính là đây." Tôi buồn ngủ quá, tôi nhắm mắt dần dần. "Thưa anh gì ơi?" Tôi nghe đâu đó có tiếng người gọi. Tôi mở mắt ra, trước mắt của tôi là một đoàn người công an. Họ chạy vào rầm rập, hỏi tôi đủ thứ. Tôi ngơ ngác hỏi: "Đây là thiên đàng hay là địa ngục vậy?" Tôi nhìn thấy xác của bố tôi vẫn đang nằm đó. Ôi thôi, tôi nhìn thẳng lên, Đăng đã bị treo cổ từ lúc nào. Tôi chạy lại bật khóc, ôm lấy thằng Đăng, người chính của trò chơi tử thần. Mãi sau tôi mới biết Đăng và Tùng là thủ phạm. Sau khi chúng tôi dọa trêu bà ấy, con trai của bà ấy đã chứng kiến tất cả. Rồi con trai của bà ấy đã gọi lại số của chúng tôi và trêu rằng bố mẹ của chúng tôi đã chết. Quá đỗi hoảng sợ, Tùng vẫn đang chạy toán loạn về nhà. Ai về nhà nấy. Đi trên đường thì thấy hai cậu con trai của bà ta cười và đập tay vào nhau. Ngầm hiểu, Tùng vẫn đang đi đến nhà bà cụ và đã giết bà cụ và tạo ra hiện trường tội phạm. Hai con người ấy đã thực hiện kế hoạch tội phạm tày trời và không nghĩ đến hậu quả sẽ đến với hai con người ấy như thế nào. Đã 3 năm trôi qua, tôi đã là sinh viên năm cuối. Tôi vẫn bị ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Tôi bây giờ không có gia đình, phải nương tựa sống ở nhà dì của tôi. Và tôi nhận ông ba, người đã cứu mạng tôi, làm bố của mình. Sau này tôi nhận một đứa bạn rất thân là thằng Tuấn. Thằng Tuấn tính chơi rất hay và lại rất hợp với tính tôi nữa, nên chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Nhưng có một điều tôi được bố tôi nói: trò chơi chưa tàn, kẻ đầu trêu phải chết, cho dù nó ra sao. Và tôi sẽ bị chết một cách đau đớn và nhát dao vào bụng vì người bạn của tôi, Tuấn. Câu chuyện thứ hai, Vong Theo Cản Duyên. Tác giả Lòng Đỗ Ngọc. Đây, chú này là em kết nghĩa với bố em. Lúc ở quê em hỏi thì chú cứ lái sang chuyện khác. Em biết ý nên cũng không hỏi lại. Về nhà hỏi ông già, ông già thì sốt sáng hỏi han xem cái vòng kia nó có làm gì hay không. Xong còn định bảo bà già lên chùa giải hạn cho. Đấy, xong bắt đầu ông già em mới kể là ngày xưa ông chú này đi bộ đội năm 79 đánh giữ biên giới, yêu một cô gái trên Lạng Sơn, chả biết dân tộc gì, bị bọn tàu nó hiếp. Xong ông này kiểu phũ phũ làm sao và bỏ trốn. Sau một thời gian bà cô tự tử, còn ông này thì lúc hòa bình về nhà, chả hiểu sao bị báo mộng nhiều quá nên sợ, bắt đầu đi kể với bà mẹ. Bắt đầu đi xem thầy thì thầy bảo vong nữ nó hận mà nó đi theo mãi. Cũng tránh được tai nạn, chứ dứt được nó thì không. Giờ ông này vẫn chưa có vợ con gì cả, đã hơn 50 tuổi đầu. Mối thứ nhất, ngã cây chết. Thì đấy, các thím cứ tưởng tượng là thời 82 gì chứ. Riêng ông chú này thì sáng nào cũng làm bát tiết canh, cháo lòng, chiều thì đôi trứng vịt lộn tráng miệng, bát xôi chè, thì biết nhà ông này đời sống cao như thế nào. Đẹp trai, cao giáo, lại còn là bộ đội, mà giờ em nhìn ông ấy vẫn cô đơn, thì không biết ngày xưa body đẹp như thế nào. Bà mẹ đi mối luôn, cho bà con buôn hay lấy ngựa che của bà. Nhà kia thì đồng ý luôn, bảo con gái sang ra mắt gặp mặt. Hôm đầu tiên ra mắt, em đính chính là ngay hôm đầu tiên luôn. Không hiểu cô này bị ngáo cần hay là thế nào mà đang ngồi nói chuyện với chồng tương lai, thì bảo bác có đói không để con ra vặt ổi cho bác ăn. Bà kia chưa kịp nói gì thì cô này chạy một mạch ra vườn, leo tót lên cây ổi. Thế là chưa kịp hái gì thì ngã đập đầu xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hai bà thông gia tương lai. Bà mẹ cô này thì lao ra đỡ con, khóc lóc kêu gào, dân đến đưa đi viện, bảo là chảy máu trong, không cứu được. Mối thứ hai, cô này thì khá gặp hơn một chút, ăn hỏi đàng hoàng rồi. Đến hôm cưới thì thắp hương các cụ nhà chồng thì tự dưng cười như ma làm, mắt trợn ngược lên, lao vào người mẹ chồng bóp cổ. Các thím phải tưởng tượng là cả bát thanh niên vào, kể cả chú rể là ông chú em đi bộ đội về mới quật ghìm được lại. Cô này sao bị điên nên đám cưới cũng bị hủy luôn. Chả biết sau này đã hết chưa. Mối thứ ba, chết cả nhà vợ. Từ sau hai vụ kia, làng em tuyệt giao về cái vấn đề mai mối với nhà chú này. Bà mẹ chú này thì thừa biết con trai của mình bị vong nữ theo mà vẫn cố đấm ăn xôi kiếm vợ cho con. Mò mẫm sang cả làng bên để tìm hiểu cũng được một bến. Sang xem mặt thì ai cũng ưng. Đến cái hôm mà hai mẹ con cô thứ ba đi ăn cưới, tiện đường rẽ vào nhà chú này chơi, thì khi ra về bị xe tải đâm chết hai mẹ con. Ông bố thì gần 2 tháng sau cũng đột tử mà chết. Người ta bảo là trùng tang, nhưng mà ông già của em thì lại bảo là do dính dáng đến tình duyên với nhà chú này nên gặp hạn nặng như vậy. Mối thứ bốn, uất ức chồng treo cổ tự tử. 3 vụ trên thì rõ như thanh thiên bạch nhật. Giờ thì người dân ở đấy có tin hay không tin vào tâm linh thì nó cũng không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở đây là dường như không ai muốn quan hệ với nhà chú này nữa, gây họa cho không biết bao nhiêu nhà. Không ra mặt nhưng đi đâu cũng bị bàn tán. kể là khách buôn lấy ngựa đàn cũng ít đi. Kiểu như là tầm gái trẻ 25 đổ xuống mà vào lấy ngựa đan là cảm thấy nặng vai tới khó thở, mất hết cả khách. Được cái là ông chú này không bị ám điên dại gì hết. Chỉ có cô nào mà dính vào là xác định nặng thì chết cả nhà, hay là hâm hâm dạ dạ. Chả biết cúng bái có ăn thua gì không, năm này qua năm khác cũng đều như vắt chanh, mà nghiệp của nó vẫn bám theo như vậy. Ông này cũng chán đời, lên tuyên quan làm điện một thời gian, thì quen lấy một cô trên đó. Cũng chẳng mang về quê cưới, vì lý do gì thì các thím cũng biết rồi đấy. Cô này có chừa được 4 tháng, thì hôm đó giỗ bố, chú này phải về. Cô vợ thì cứ đòi đi theo, và bi kịch bắt đầu. Trời đánh tránh miếng ăn, không hiểu câu chuyện thế nào mà hai vợ chồng cãi nhau. Vì chồng bảo ở một hôm, sáng mai lên sớm. Vợ thì chừa, với lại ít dịp được về quê nên cứ bảo ở lại. Xong đôi co thế nào thì cô vợ này dỗi bỏ lên tầng. Bà mẹ chạy theo can thì chú không cho. Mãi cho đến lúc không thấy con dâu xuống thì tưởng rằng ngủ quên nên cũng không gọi. Ông chú này thì ngủ ở phòng khách, sáng ra khỏi xuống ăn bánh đúc, mãi không thấy thưa. Lên xem thì thấy treo cổ chết từ lúc nào. Câu chuyện thứ ba, vòng trêu, tác giả Diệp Mộng. Chuyện này là của bố em. Đợt đấy bà nội của em bị bệnh phải nằm viện, các con các cháu phải thay nhau túc trực. Bác sĩ xếp cho bà nằm ở khu nhà xác, cả dãy phòng mới xây không có bệnh nhân. Bà em nằm ở phòng đầu tiên và cũng là phòng duy nhất có người nằm. Trong phòng độc có 2 bệnh nhân là bà em và một bà nữ. Phòng có 4 giường, người nhà vào chăm qua đêm, tiện ngủ tại giường trống luôn. Hôm đó tới phiên bố em vào ngủ qua đêm trông bà. Đang ngủ ngon thì bố em ngã nhào xuống đất, chân màn cũng rơi xuống hết. Bố em tưởng ngủ mơ nên ngã, lại vác chân lên để nằm ngủ tiếp. Được một lúc thì cả cái giường như có người khiêng hất bố em xuống đất. Bố em cũng sợ và cũng hiểu nên mới lẩm rẩm khấn xin đừng trêu nữa, nhưng vẫn không được tha. Được một lúc đang lim dim thì bố em bị đè cứng người. Cố gắng để dậy thì thấy có gì đó vần vần loà xòa trước mặt. Hóa ra là tóc, tóc dài xõa xuống cả vào mặt và đầu của bố em. Bố em nhìn thấy nó đang ngồi trên người của bố em, hai tay giữ chặt hai tay của bố, mặt nó dí sát vào mặt của bố em, tóc tai thì lòa xòa. Bố em sợ quá nên mới khấn: tôi ở lại viện chăm mẹ tôi, không xúc phạm gì đến các người, xin đừng trêu nữa. Xong niệm Phật một lúc thì nó tha. Mới cục cửa được một lúc thì cũng 5 giờ sáng, bố em không ngủ nữa. Về nhà cũng không kể cho mẹ em, sợ mẹ em lo. Đến hôm sau bố lại lên trông bà và ngủ lại. Bố sợ lắm nhưng Phật làm con, không trông không được. Tối đến bố em định để đèn ngủ vì sợ nó lại trêu, nhưng bà em không cho vì kêu sáng không ngủ được. Thế là lại tắt đèn. Nằm được một lúc thì bà em đòi đi tiểu. Bố em dậy dìu bà đi tiểu. Giờ tới hành lang thì thấy nó đang đứng lù khù ở dãy cuối. Lúc đấy khoảng hơn 12 giờ. Bố em tả là xem phim kinh dị như thế nào thì nó y như vậy. Tóc dài rồi tinh xõa kín mặt, mặc bộ quần áo dài màu cháo lòng, nhìn có vẻ trẻ lắm. Nó cứ đứng tận cuối dãy hành lang. Bà em không nhìn thấy, mỗi bố em nhìn thấy thôi. Dãy đấy mới xây nên không có đèn điện gì cả, ánh trăng sáng như vậy mà nó cũng dám xuất hiện. Cho bà tiểu xong, bố em lại dìu vào phòng. Sợ lắm mà nó đứng tít cuối hành lang nên bố em cũng kể. Về giường nằm ngủ được 5-10 phút thì bà lại đòi đi tiểu. Bố em lại thấy nó. Cứ như vậy bà đòi đi một đêm 5-6 lần, như kiểu nó bắt bà em buồn tiểu để bố em phải dẫn bà ra để nhìn thấy nó. Đến gần sáng bố em mới chợp mắt được. Lần này thì bố em sợ lắm rồi, với lại cả đêm chả chợp mắt được tí nào nên người cũng mệt như ốm. Thế là bố mới quyết định về nhà kể với các bác, chứ không phải là mẹ. Vì bác em có căn mở phủ nên mới cho bố em lá bùa xem như thế nào. Mà tính bác em cũng không giấu được, gọi mẹ em sang để kể luôn. Mẹ biết chuyện thì quyết định đêm nay không cho bố lên nữa, mà nhờ bác gái em bố lên chăm cho bà, rồi tính chuyển viện cho bà. Mới gọi mấy bác trong họ đến nói chuyện là bố em bị trêu như vậy. Có vẻ là gái chết từ thời xưa, vì mặc đồ áo dài cổ ngày xưa ấy. mẹ sợ nó theo về nhà tan nát gia đình, nó hành cho thì chết. Lúc bố em kể ra thì các bác gái đều bảo là không có gặp, không thấy gì, đêm vẫn ngủ bình thường. Còn tất cả các bác trai đều nói là cũng bị nó trêu mà không dám kể ra, sợ mọi người sợ lại không lên chung bàn nữa. Bác thì bị nó nằm ôm cứng người, bác thì bị nó đè, bác thì bị nó sung mãn bẩn bật. Mà lạ là phụ nữ nó không thèm trêu, chỉ trêu đàn ông con trai. Bác em có căn mới soi ra bảo rằng nó chết trẻ chưa chồng nên là thèm đàn ông. Cả nhà mới bàn chuyện đưa bà sang viện khác, thì cũng may bác sĩ bảo rằng bà em đỡ ốm có thể về được rồi. Sợ vãi mặt, bố em từ đó luôn mang bùa đi theo người. Câu chuyện thứ 4, mà đói nhập hồn. Chuyện này có thật 100%, vì cả nhà nội tôi biết và chứng kiến. Hồi trước nhà bà nội em ở trong vùng nông thôn, cứ gọi là làng đi, bố em tầm đó trước học cấp 2, cấp 3 gì đó, bố em với mấy bác chơi cùng bố em, cùng làng đi lấy củi ở trên đồi. Ngày xưa cũng không có gì chơi nên rủ nhau lên đồi chơi. Mấy bác tầm tuổi bố em không nhớ chi tiết hết, nhưng mà nghe thuật lại là đang cười nói vui vẻ. Thì một bác là bác Hưng sồi một mép xong nằm vật ra giữa quả đồi. Bố em với mọi người sợ quá, tưởng bị bệnh gì, thì cuống cuồng lên để cõng bác Hưng về nhà xem có bị làm sao không. Chính bố em là người cõng, nhưng bố em bảo là chính lúc đó bác Hưng nặng kinh khủng, bốn người quay vào và cũng không lên được, đành phải về làng gọi thêm người lớn. Lúc đó mới cõng được bác Hưng về. Về đến nhà bác Hưng thì mọi người nhận ra rằng bác Hưng bị hồn nhập. Mọi người hỏi là ai thì nó bảo cháu là trẻ con chết đói năm 45, thấy hợp thì nhập vào. Phần ghê nhất là bác Hưng bị nhập nguyên một tháng. Bố em kể là chỉ trong một tháng đó bác Hưng chỉ ăn hoa quả thôi, và có thể ăn một lúc 3 cân cam. Người nào đến thăm nó đều đọc rõ tên và địa chỉ đầy đủ của người đó mà không cần nhìn mặt. Sau một tháng thì một hôm trời mưa, tự nhiên bác Hưng ở trong buồng, lúc này vẫn đang bị nhập, đứng lên và chạy ra ngoài đồng. Mọi người thấy như vậy liền chạy theo. Bà em thì không đi, nhưng bố với cô nhà em trẻ con tò mò nên cũng chạy cùng mọi người xem bác Hưng đi đâu. Cô em bảo là lúc đó mưa rất to nên là đường trơn lắm, nông thôn đường đất, mọi người đi bộ theo sau còn khó, mà không hiểu sao bác Hưng lại chạy thoăn thoắt mà không bị ngã. Được một lúc ra giữa đầm thì có một mô đất, bác Hưng gục đầu vào đó rồi quay sang nói với mọi người: nhà cháu đây rồi, các cô các chú ơi. Gục xong thì bác ngất đi. Một thời gian sau tỉnh lại, mọi người hỏi có nhớ gì không thì bác nói rằng không nhớ gì, kiểu như là ngủ say mà ngủ tận đến một tháng liền. Đến giờ chắc cũng phải mấy chục năm rồi, bác Hưng vẫn còn khỏe như người bình thường vậy. Thỉnh thoảng cả nhà nội em ngồi nói chuyện thì bảo rằng không tin chuyện ma quỷ, nhưng có mỗi chuyện ngày xưa là không thể giải thích được.